Chương 45. Tại lễ trao giải, Cảnh Minh dẫn cả nhóm Dream đứng lên bục lĩnh thưởng cao nhất, nhận lấy cúp vô địch trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của khán giả và đèn LED chớp nháy liên tục của cảnh báo chí truyền thông. Tên của họ, 11 thành viên Dream được khắc ở đế cúp lưu giữ mãi mãi. Trong một bài phỏng vấn, một vị phóng viên đến từ Mỹ hỏi Cảnh Minh về kế hoạch tiếp theo của Dream. Cậu tiết lộ, cuộc đua xe không người lái chẳng qua chỉ là một màn thử nghiệm của Dream thôi, và dự án nghiên cứu về công nghệ này của chúng tôi cũng đã tiến vào giai đoạn cuối cùng. Sau đó cậu bổ sung thêm, hãy nhớ kỹ cái tên Dream này, về sau mọi người sẽ thường xuyên được nghe về nó. Hiện trường vang lên tiếng giòn giã. Sau khi trở về khách sạn, tiệc tùng chúc mừng chính thức bắt đầu. Ban tổ chức cuộc thi đã sắp xếp tiệc tối long trọng tại sảnh Lộ Thiên của một nhà hàng kiểu Tây, chiêu đãi tất cả các tuyển thủ tham dự, giới truyền thông, nhà tài trợ, phía hợp tác và những fan VIP từ khắp mọi nơi. Gió biển vi vu hòa lẫn tiếng nói cười rộn ràng ngập tràn sảnh tiệc. Ánh sáng lấp lánh phản chiếu qua những chiếc ly thủy tinh dập dờn sinh động như đá quý. Đỗ Nhược thay chiếc váy trắng tinh đi đến buổi tiệc. Nhóm thanh niên túm năm tụm ba trò chuyện tiếng Anh, tiếng Trung xen lẫn với nhau, quá nữa là bàn về chủ đề liên quan đến công nghệ không người lái. Cô lướt mắt một vòng, thấy Hà Vọng và Vạn Tử Ngang đang tán gẫu với nhóm thanh niên Đức. Cảnh Minh ngồi ở chiếc bàn dài màu trắng uống nước. Thỉnh thoảng, có người đi ngang vỗ vai cậu, chào hỏi và chúc mừng. Cậu cũng đã thay sang chiếc áo phông khác. Gió biển thổi tới làm những sợi tóc bay phất phơ. Cô vừa định đi đến đó thì một nữ sinh mặc chiếc váy hoa dài đã ngồi xuống cạnh cậu, yểu điệu chủ động bắt tay với Cảnh Minh, hình như là fan VIP. Đỗ Nhược đành ngồi phía bên này, chuyên tâm thưởng thức những món sơn hào hải vị trên bàn, vừa ăn vừa liếc lướt điện thoại. Cô phát hiện diễn đàn trên trường dậy sóng, Cảnh Minh và Dream lần nữa được đưa lên bảng phong thần. Đương nhiên, nhóm quét chat của cô cũng đã bùng nổ. Người đầu tiên nhắn tin trong nhóm chat là Khu Vũ Thần. Cô nàng quá đỗi phấn khích. Vô địch rồi. Đỗ Nhược đoán chắc hẳn cô nàng và Lý Duy đang yêu nhau rồi đấy. Hạ Nam, chúc mừng. Hà Hoang Hoang, cả nhỏ, hiện trường thế nào? Có phải sôi sùng sục không? Mình xem truyền hình trực tiếp mà còn hồi hộp gần chết. Tình đã gửi đi vào mấy giờ trước. Đỗ Nhược vừa ăn cá hồi vừa nhắn lại. Đúng vậy, mặc dù bọn mình rất có lòng tin nhưng vẫn là siêu căng thẳng luôn. Lúc ở hiện trường mình tưởng mắc bệnh tim luôn cơ. May là cuối cùng vẫn thắng. Lúc giành được giải nhất mình kích động phát điên ấy. Mấy tin nhắn này vừa được truyền đi thì trong nhóm lại bùng nổ. Hà Hoang Hoang, mình biết ngay mà, cỏ nhỏ, cậu đã nếm trải cảm giác vô địch thế giới. Còn mình ở nhà ăn xiên que, thật quá kém cỏi. Mình phải cố gắng cày cuốc thôi. Khu Vũ Thần, cùng nhau nỗ lực nào. Hè này mình phải lên kế hoạch cho năm học sau mới được. Hạ Nam, đúng đấy, gặp lại nhau thì đã là sinh viên năm 2 rồi. Đang trò chuyện thì Hà Hoang Hoang bỗng gõ một câu. Cỏ nhỏ, mình quyết định không nghĩ đến chuyện yêu đương nữa. Mình muốn học thật giỏi. Cậu xem đi, thảo nào Cảnh Minh có thể đạt được thành tựu to lớn như vậy. Người ta soái ca còn không màng yêu đương, cho rằng robot tốt hơn bạn gái. Kiểu biến thái này không dành cho vô địch, không được vô địch thế giới thì ai giành được nữa chứ. Người đẹp trai đến vậy còn không thèm hẹn hò yêu đương thì sao mình lại phải cuốn lên cơ chứ? Mình phải gắng học mới được. Đỗ Nhược cầm điện thoại trân chối,